Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, Cường Đại Chân Truyền Đệ Tử. Đúng vậy a, nửa bước Linh Thủy Cảnh, tiến vào Linh Thủy Cảnh, đã là thỏa thỏa, kém chút chỉ là thời gian mà thôi. Cùng những người này đối đầu, chúng ta không có phần thắng. Quan Liệt Quỳnh tiếp lời đầu, hắn dừng một chút, tiếp tục nói ra. Đặc biệt là Tư Đồ sư tỷ, có người nói trong cơ thể nàng linh khí đại bộ phận đã hóa lỏng, sắp đột phá Linh Thủy Cảnh. Ồ, Vương Thần lông mày nhướn lên, nhìn thoáng qua trên đài Tư Đồ Tĩnh, có chút kinh ngạc. Tại Thanh Huyền Tông, đột phá Linh Thủy Cảnh về sau, thân phận hoàn toàn khác nhau, từ đệ tử biến thành trưởng lão. Đặc biệt là Tư Đồ Tĩnh dạng này, tuổi quá trẻ Linh Thủy Cảnh võ giả càng là khó được, nàng tiềm lực vô hạn, về sau thành tựu, tuyệt đối phải tại 10 đại trưởng lão phía trên. Cái khác chân truyền đệ tử thực lực, cũng đều giống Tư Đồ sư tỉ mạnh như nhau lớn sao? Hạ Thanh U suy tư một chút, mở miệng hỏi. Trương Khoát Hải lắc đầu, nói, cái kia ngược lại là chưa chắc, Tư Đồ sư tỉ chẳng những là nửa bước Linh Thủy Cảnh, mà lại lĩnh ngộ nửa bước Đao Ý. Cho nên nàng là mạnh nhất. Về phần cái khác chân truyền đệ tử thực lực, Dương Thiên Thư mạnh nhất, hắn giống như cũng lĩnh ngộ nửa bước Đao Ý. Còn lại 8 cái chân truyền đệ tử đều không có lĩnh ngộ võ ý. Bọn hắn thực lực chủ yếu là nhìn riêng phần mình thể nội chuyển đổi nhiều ít linh khí. Vương Thần gật gật đầu, hắn hiểu được Trương Khoát Hải ý tứ, đồng dạng là nửa bước Linh Thủy Cảnh. Nếu như một võ giả toàn thân hắn linh khí có 1/10 linh khí chuyển biến thành chất lỏng, mà đổi thành bên ngoài một võ giả, chuyển đổi 9/10 linh khí, khẳng định là cái sau thực lực càng mạnh. Dương Thiên Thư, hắn cũng lĩnh ngộ kiếm ý. Hạ Thanh U gật gật đầu, nhìn thoáng qua ngồi tại Tư Đồ Tĩnh bên cạnh nam tử, nàng đối cái sau cũng có chút ảnh hưởng. Dương Thiên Thư là huynh đệ minh lĩnh, nàng cùng Vương Thần cũng đều là huynh đệ minh một viên. Bất quá bởi vì bọn họ rất ít cùng tông môn đệ tử xung đột, cũng không chút tham dự qua đệ tử ở giữa tranh đấu, đối huynh đệ minh cũng không hiểu rõ lắm. Mấy người nói chuyện công phu, tông chủ Nhạc Thiên Vân cùng một đám trưởng lão cũng đều đến. Bọn hắn đáp xuống trên đài cao, lập tức ngồi xuống. Tư Không trưởng lão thì đi tới lôi đài phía trước, nhàn thoại không nói nhiều, xếp hạng 10 vị trí đầu đệ tử ra khỏi hàng. Cùng ta hôm qua nói, mỗi người các ngươi có một lần khiêu chiến chân truyền đệ tử cơ hội. Hiện tại khiêu chiến bắt đầu. Tư Không trưởng lão thẳng vào chủ đề, mở miệng liền muốn Vương Thần bọn người bắt đầu khiêu chiến. Vương Thần 10 người trong đám người đi ra, chân truyền đệ tử khiêu chiến thi đấu bắt đầu. Đệ tử Ngạn Trung Việt khiêu chiến Ngọc Hoa sư huynh. Có người nói lấy nói tiến lên một bước, người này không phải người khác, chính là hạch tâm đệ tử thứ 10 Ngạn Trung Việt. Hắn chỗ khiêu chiến Ngọc Hoa là tông môn chân truyền đệ tử người thứ 10. Tư Không gật đầu, nói, bắt đầu đi, nếu như ta là ngươi, liền sẽ không đứng ra khiêu chiến. Chân truyền đệ tử cùng hạch tâm đệ tử ở giữa chênh lệch, người vĩnh viễn sẽ không hiểu rõ. Vương Hoa từng bước một đạp không mà đến, thần sắc hắn lạnh lùng, khinh thường nhìn xem Ngạn Trung Việt. Ngạn Trung Việt nhíu mày, sắc mặt hơi khó coi, nói, mời Ngọc Hoa sư huynh chỉ điểm, thứ không biết chết sống, để ngươi kiến thức một chút chân truyền đệ tử thực lực cũng tốt. Tỉnh cái gì a miêu a cẩu đều tới khiêu chiến ta. Ra tay đi. Ngọc Hoa thần sắc bình tĩnh, bình thản mở miệng. Lời nói ra lại làm cho người hết sức chán ghét. Vương Thần mấy người cũng nhịn không được có chút nhíu mày. Bọn hắn cũng cảm thấy cái này Ngọc Hoa nói chuyện thật khó nghe, lại đem bọn hắn nói thành là a miêu a cẩu. Ngọc Hoa quá phận. Tất cả Thanh Huyền Tông đệ tử đều mài răng. Hạch tâm đệ tử 10 vị trí đầu đệ tử bị hắn nói thành là a miêu a cẩu. Vậy bọn hắn những này đệ tử bình thường tính là gì? Đám người nguyên bản đối với hắn lòng kính sợ, không còn sót lại chút gì. Nhìn thương, Ngạn Trung Việt sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn không tại nhiều nói, ngang nhiên xuất thủ, mang theo trường thương, đối Ngọc Hoa giết tới. Phẫn nộ sao? Ngọc Hoa hiện lên một tia mỉm cười, lập thân không chiến bất động, thuận thế móc ra một thanh pháp khí trường kiếm, chờ đến công kích của đối thủ nhanh đến trước mắt thời điểm, mới khe khẽ vung ra một kiếm. Ầm ầm, răng rắc, Ngạn Trung Việt sắc mặt tái đi, miệng phun máu tươi, hai đầu cánh tay bị đồng thời đánh gãy, rơi xuống đất thời điểm, đã bản thân bị trọng thương. Miểu sát, đây chính là chân truyền đệ tử thực lực sao? Thật mạnh, miểu sát hạch tâm đệ tử 10 vị trí đầu tồn tại. Chân truyền đệ tử quá mạnh, ở đây đệ tử đều kinh hãi. Ngọc này Hoa mặc dù nói chuyện không dễ nghe, nhưng là thực lực của hắn, tuyệt đối không thể khinh thường. Thật mạnh, đây là một tên sau cùng, xếp tại đệ nhất tư đồ sư tỷ, lại có bao nhiêu mạnh? Liễu Tông Nguyên nhịn không được mở miệng nói, phế vật, không chịu nổi một kích. Ngọc Hoa càng thêm khinh thường, hắn đứng lơ lửng trên không, nhìn xuống vương thần bọn người, nói, còn có ai muốn khiêu chiến? Ngạn Trung Việt từ dưới đất bò dậy, có chút cắn răng, lộ ra không cam lòng thần sắc, ta đến chiến ngươi, lại có người đứng ra, cái này xuất chiến người, là hạch tâm đệ tử thứ 9 người. Cứ việc đối tay cường đại, hắn vẫn là đứng dậy. Tiếc nuối là, kết cục của hắn giống như Ngạn Trung Việt, bị Ngọc Hoa một kiếm chặt thành trọng thương. Sau đó lại có mấy người khiêu chiến, đều bị Ngọc Hoa một kiếm đánh cho trọng thương. Ngọc Hoa người này chẳng những nói chuyện khó nghe, xuất thủ cũng rất tàn nhẫn, không cố kỵ chút nào tình đồng môn. Mỗi một cái xuất thủ người khiêu chiến hắn, đều trọng thương bại lui. Giết! Quan Liệt Quỳnh cũng xuất thủ, thực lực của hắn cực mạnh, miễn cưỡng tại Ngọc Hoa trong tay chống nổi 3 chiêu, bị cái sau một kiếm xuyên ngực. Ngọc Hoa một kiếm này vô cùng xảo diệu, khó khăn lắm dán Quan Liệt Quỳnh trái tim bộ vị xuyên qua. Chỉ cần tại chếch lên một tia, liền có thể giết chết Quan Liệt Quỳnh. Ngươi, Quan Liệt Quỳnh sắc mặt hiện lên một tia kinh hãi. Phốc thử, Ngọc Hoa rút ra chính mình trường kiếm, đánh gãy Quan Liệt Quỳnh lời kế tiếp, nhìn cũng không nhìn hắn một chút, mũi kiếm chỉ vào vương thần bọn người, nói, còn có ai, lăn đi lên, hừ, ta đến chiến ngươi. Trương Khoát Hải giận dữ, vẫy tay nhoáng một cái, phương thiên họa kích nơi tay, thẳng hướng Ngọc Hoa, hùng hậu linh khí lan lộn, hắn vừa ra tay, liền đánh ra tuyệt cường chiến lực, phương thiên họa kích như rồng. Giận dỗi mà ra, thẳng đến Ngọc Hoa mặt, tiểu đạo mà thôi. Ngọc Hoa khinh thường, trường kiếm trong tay một sắn, đón nhận Trương Khoát Hải. Song phương trong nháy mắt tiếp xúc, đại chiến bạo, đương, đương, đương. Trương Khoát Hải bình tĩnh tỉnh táo, run run to lớn trường kích, cùng đối phương cứng đối cứng. Trái lại Ngọc Hoa, lại vô cùng nhẹ nhõm, hắn một tay xử kiếm, không tốn sức chút nào áp chế Trương Khoát Hải. Giao thủ hơn 10 chiêu, Trương Khoát Hải liền bị đối phương một kiếm tung bay. Trương sư huynh cũng không phải đối thủ, chân truyền đệ tử quá mạnh, người vây xem đều kinh ngạc. Mọi người lúc đầu coi là Trương Khoát Hải có thể cùng Ngọc Hoa đấu cái lên chống tương đương, không nghĩ tới chênh lệch như thế lớn. Chiến! Trương Khoát Hải hét lớn một tiếng, thân thể bỗng nhiên bạo khởi, lại đối Ngọc Hoa giết tới. Trương Khoát Hải cũng không phải đối thủ, nửa bước linh thủy cảnh, xác thực rất lợi hại. Vương Thần gật đầu, phốc phốc phốc, Trương Khoát Hải thụ thương, trên thân bị Ngọc Hoa đâm ra mấy cái huyết động, máu tươi từ giò rỉ chảy ra. Ngươi không phải là đối thủ của ta, nhận thua đi, hạch tâm đệ tử, trong mắt ta, chính là một chuyện cười. Ngọc Hoa một tay chắp sau lưng, một tay dùng kiếm chỉ lấy Trương Khoát Hải, bễ nghễ nói, giết. Trương Khoát Hải hét lớn một tiếng, thôi động linh khí, mang theo phương thiên họa kích, lần nữa giết tới. Đã ngươi như thế không biết điều, cũng đừng trách làm sư huynh thủ hạ không lưu tình. Ngọc Hoa nói chuyện, mênh mông linh khí ngủ đông lên, trên người linh khí lại tăng thêm một phần, trường kiếm nhất chuyển, đánh ra lăng lệ một kích, keng. Răng rắc, hắn một kiếm đánh bay Trương Khoát Hải Phương Thiên Họa Kích, đồng thời một cái tàn nhẫn đá ngang đá gãy cái sau một cánh tay. Ầm, hắn thân thể nhất chuyển, lại một cái đá ngang ngang nhiên quét trúng Trương Khoát Hải hợp lý ngực. Trương Khoát Hải cuồng phun mấy cái máu tươi, tim sụp đổ, trước ngực xương cốt không biết đoạn mất bao nhiêu cái. Trương sư huynh, không ít hạch tâm đệ tử lo lắng hô to. Khụ khụ, Trương Khoát Hải rơi trên mặt đất, lại ho ra mấy ngụm máu tươi, vùng vẫy mấy lần, không có đứng lên, rác rưởi, không chịu nổi một kích. Ngọc Hoa bình tĩnh nhìn một chút nằm dưới đất Trương Khoát Hải, khóe miệng lộ ra một tia khinh thường. Trương sư huynh, người thế nào? Hướng Thiên Tiếu chạy tới xem xét Trương Khoát Hải thương thế. Ngọc Hoa sư huynh, người quá phận, tất cả mọi người là đồng môn sư huynh đệ, người vậy mà xuất thủ tàn nhẫn như vậy. Liễu Tông Nguyên mặt âm trầm, đối Ngọc Hoa quát lớn, người lại là cái gì đồ vật? Ngọc Hoa nhìn thoáng qua Liễu Tông Nguyên, khóe mắt hiện lên một tia sát ý, một cái nho nhỏ nội môn đệ tử, dám mở miệng quát lớn hắn, để hắn hơi có chút giận. Chân truyền đệ tử có gì đặc biệt hơn người? Ức hiếp nhỏ yếu, khó thành đại khí. Liễu Tông Nguyên không sợ, mở lời nói, muốn chết. Ngọc Hoa khóe mắt hiện lên một tia hàn mang, hắn trường kiếm lắc một cái, một đạo màu trắng lưỡi kiếm vung ra, cho đến Liễu Tông Nguyên ngực, nhanh đến cực hạn, màu trắng lưỡi kiếm mang theo băng lãnh khí tức vạch phá bầu trời, trong chốc lát liền đến Liễu Tông Nguyên trước mặt. Liễu Tông Nguyên thân ảnh lóe lên, màu trắng lưỡi dao từ đầu vai của hắn xuyên qua thân thể của hắn, tại sau lưng của hắn mang theo một đóa hoa máu. Ngươi, Liễu Tông Nguyên sắc mặt tái đi, không nghĩ tới đối phương bá đạo như vậy, một lời không hợp liền muốn mệnh của hắn, còn dám nhiều lời, chết. Ngọc Hoa thần sắc lạnh lùng, mở lời quát lớn, cái này quá phận, chân truyền đệ tử quá phách lối. Uổng ta trước kia còn như thế sùng bái chân truyền đệ tử, thật sự là mắt bị mù, sẽ chỉ ỷ thế hiếp người. Thứ gì? Trên diễn võ trường, một chút đệ tử nhỏ giọng nghị luận, nhìn về phía Ngọc Hoa ánh mắt đều có chút phẫn nộ. Ngọc Hoa sư huynh thật là lớn sát khí. Một cái thanh âm thanh thúy truyền đến, đè lại trên diễn võ trường tất cả ầm ĩ sinh. Ngọc Hoa nhướng mày, quay người nhìn lại, chỉ gặp một cái thanh tú thiếu niên, từng bước một đi đến mình cách đó không xa. Vương thần, người muốn vì hắn ra mặt. Ngọc Hoa nhìn một chút thiếu niên, khóe miệng lộ ra một tia nghiền ngẫm, dùng trong tay kiếm chỉ lấy Liễu Tông Nguyên, nói, không muốn. Vương thần lắc đầu, buông buông tay, vậy ngươi đứng ra làm gì? Ngọc Hoa càng thêm khinh thường, coi là vương thần sợ chính mình, đánh ngươi. Vương thần lung lay nắm đấm, đánh ta. Ngọc Hoa cười, nói, đừng tưởng rằng có mấy phần thực lực, cũng không biết mình là ai. Hạch tâm đệ tử đệ nhất nhân, trong mắt ta chẳng phải là cái gì. Nói nhảm thật nhiều, quay lại đây nhận lấy cái chết. Vương thần khoanh tay, bình tĩnh nói, người muốn chết sao? Ta thật sự là không rõ, ai cho ngươi mượn lá gan, dám khiêu khích ta. Ngọc Hoa khóe mắt hiện lên một tia lợi mang, trong hai mắt có từng tia sát ý bắn tung tóe. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.